Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chịu trói đi. Vẫn là không nhúc nhích. Diệp Chỉ Nhu, đây là ép tôi. Anh vứt bỏ mọi lễ giáo, trực tiếp đi tới mép giường cô, giận dữ nhấc chăn lên. Chỉ Nhu ngủ say sưa, chỉ biết chờ mình, lấy đùi chặn chăn bông. Nhìn bộ dáng ngủ ngọt ngào của cô, cũng không ngẫm lại, trước đó anh chết đi sống lại bao nhiêu lần, người phụ nữ đáng chết này. Diệp Chỉ Nhu, tỉnh lại cho tôi. Anh gào thét lớn. Quái, sao lại không nghe được chứ? Anh khom người nhìn lên, lỗ tai cô vẫn có tai nghe, còn mở nhạc to nhất. Người phụ nữ này điên ư? Nhạc lớn tiếng như vậy, không sợ vỡ màng tai hay sao? Ngữ Am trực tiếp lấy tai nghe của cô ra, tắt nhạc đi, để ở một bên. Đột nhiên, anh nhìn chăm chú vào cặp đùi nâng cao của cô, váy ngủ ngắn ngủi, vì thế để lộ ra cặp chân trắng nõn cùng với quần lót màu trắng. Thấy một màn lưu nhân này, Ngữ Am luôn luôn giữ mình trong sạch, lại có loại cảm giác huyết mạch sôi trào. Anh chưa từng quan sát một người phụ nữ gần như vậy. Khó trách có người nói, phụ nữ là nước tạo nên. Làn da trong suốt long lanh, trắng nõn như là làn nước chảy, giống như là một hồ nước trong suốt. Cơ thể cô sao lại thơm như vậy? Anh cúi người xuống hít hà hương thơm trái cây, truyền lại trên cơ thể cô. Hương vị ngọt ngào mê người. Hơn nữa khi tầm mắt anh đi vào, nhìn hai nụ hoa cao ngất, do nghiêng người để ép, mà lộ ra vòng tròn đầy đặn. Toàn bộ máu mũi Ngữ Am cũng sắp dốc lòng chiến đấu. Miệng cô nói lời vô nghĩa. Trong lúc nhất thời, Ngữ Am khẩn trương nghĩ rằng người phụ nữ này muốn tỉnh lại. Diệp Chỉ Nhu trong lúc ngủ mơ lại trở mình, vốn nghiêng người biến thành hình chữ đại. Hình ảnh đẹp mắt cũng tuyên cáo rơi rụng. Tư thế ngủ thật xấu, anh thầm nhắc nhở trong lòng. Lúc này anh thấy rõ biểu tình xinh đẹp trên mặt cô. Trong lúc ngủ mơ, miệng cô còn nở ra nụ cười nhợt nhạt, giống như đang mơ được giấc mộng đẹp. Người phụ nữ này phạm tội còn coi như không, còn dám bình yên vô sự ngủ giữa ban ngày. Thật sự là đôi môi chu lên đáng chết. Cánh môi phấn nộn giống như được tô thêm mật ong lóng lánh. Ngữ Am ảo tưởng cảm xúc tuyệt vời khi hôn môi cô. Tiếp theo anh không thể khống chế, mà cúi đầu muốn kiểm soát, bao phủ lấy thứ ngọt ngào kia. Hì, cho tôi tiền. Trong mộng, Chỉ Nhu đột nhiên cười ngớ ngẩn, nói ra rõ ràng. Tựa như có một gáo nước lạnh hắt lên đầu Ngữ Am. Ý tưởng muốn hôn môi Diệp Chỉ Nhu lập tức chạy đi mất tăm. Người phụ nữ này rất là sát phong cảnh. Cũng may là có lời nói mơ của cô làm cho anh hoàn hồn. Bằng không anh thực sự sẽ làm ra một chuyện ngu xuẩn, khó có thể vãn hồi với một đứa ngốc. Nội tâm anh có loại phẫn nộ bốc lên hừng hực, không biết là bởi vì thù chưa báo được hay là không được hôn cô. Quên đi, anh nhụt chí nói trong lòng. Ngữ Am xoay người muốn đi ra ngoài, cơn giận trong lòng vẫn khó có thể an bình. Vì thế anh động não, dù sao cũng phải làm cho con nhóc này nếm một chút giáo huấn chứ. Trái lo, phải nghĩ, anh rốt cuộc nghĩ đến một phương pháp đủ để khiến cho cô ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế anh động thủ, bắt đầu cởi quần áo của cô. Ngủ quá thỏa thê nha. Diệp Chỉ Nhu thoải mái duỗi thắt lưng lười biếng, sau đó thỏa mãn mở hai mắt. Cô nhìn đồng hồ. Ai ra, sao lại muộn thế này? Đã 9 giờ hơn, không kịp làm cơm sáng rồi. Nhưng nhớ tới thảm án đêm qua, Diệp Chỉ Nhu nghĩ rằng Ngữ Am cũng không có khả năng lại ăn cơm cô làm. Không biết đêm qua anh ta có tốt hay không. Anh ta hình như chạy vào toilet vô số lần. Sẽ không phải là mất nước chết ở trong phòng khách chứ. Cô thật sự là rất hồ đồ, chỉ lo trốn anh, nhưng lại thật không ngờ anh có thể bởi vì tiêu chảy nghiêm trọng mà mất nước bỏ mình. Nghĩ đến việc này, Diệp Chỉ Nhu vội vàng ngồi dậy, sờ sờ lỗ tai. Không đúng, tai nghe MP3 của cô đâu. Hơn nữa, cửa sao lại mở ra một nửa. Sẽ không phải đêm qua Ngữ Am đã vào rồi chứ. Cô thật khờ, nhà là của anh làm sao có thể không có chìa khóa dự phòng. Quên đi, anh không gọi cô dậy, chắc là hết giận rồi. Vì thế tảng đá nặng trong lòng Chỉ Nhu mới buông xuống. Trong chốc lát, cô cảm thấy thân thể thế nào lại lạnh lạnh, không giống với bình thường khi rời giường. Bởi vậy, cô cúi đầu nhìn. Trời ơi! Cô giống to, vội vàng lấy tay vòng qua áo lót, quần lót quanh thân thể mềm mại của mình. Tên đáng giận kia, lại dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiếp theo cô lại thấy bên giường để lại một tờ giấy. An phận chút, trong di động của tôi đã có ảnh chụp mát mẻ của cô. Nếu như dám lấy sinh mệnh của tôi ra đùa giỡn, cẩn thận tôi công bố nó trên trang web ngự thị, để cho nhân viên nhìn đã mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net